phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Tô Cẩm sát ý, Tô gia 11 nhân chung chỉ có tên kia bị Tô Cẩm kêu làm đại ca nhân có chút bất đắc dĩ bị buộc. Động thủ, những người khác trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn sắc, dẫn đầu đối Lâu Mộ Yên đám người động thủ. Sát ý tràn đầy, Tô Cẩm nhẹ nhàng nhảy che ở Tô Thần trước mặt nhàn nhạt xem hắn. Tô Cẩm, hôm nay nếu như ngươi là hối cải để làm người mới cùng chúng ta cùng nhau đem những người này giết. Ngươi phản bội Tô ra sự tình ta có thể không lại truy cứu Tô Thần nhất phái thiếu chủ bộ dáng. Ngữ khí mang theo loại bao dung, phảng phất thật sự là quan tâm đệ đệ thông thường. Tô Cẩm đạm mặc cười cười. Tô thiếu chủ, người này một cái chụp mũ cái xuống dưới ta còn thực thừa nhận không dậy nổi. Tô Thần mặt ngoài là hảo tâm, kỳ thực lời này lại ngoan độc vô cùng. Vô luận hắn lựa chọn như thế nào thế tất yếu đắc tội nhất phương còn lạc không được hảo. Nếu hắn đứng ở Tô gia nhất phương đối phó Lâu Mộ Yên đám người, kia cũng gián tiếp xác minh Tô Thần lần nữa cường điệu phía trước phản bội Tô gia. Trở về sau cũng sẽ bị bốn phía làm văn, nếu hắn như trước lựa chọn đứng ở Tô gia mặt đối lập cùng Lâu Mộ Yên đám người liên thủ. Tô Thần đám người trở lại Tô gia sau càng có thể coi đây là lấy cớ làm văn. Tô Cẩm, nếu như ngươi là lại khăng khăng một mực đừng trách ta không niệm tay chân loại tình cảm Tô Thần. Trên mặt lộ ra một bộ đau lòng tiếc hận vẻ mặt. Thiếu chủ, như vậy phản đồ vẫn cùng hắn rong dài cái gì? Trực tiếp vì gia tộc trừ hại mới là chính đạo, tên kia hoàng y nữ tử xem Tô Thần vẻ mặt trong lòng. Không vui cực kỳ, nàng đã thích Tô Thần thật lâu. Bất kể là của hắn địa vị vẫn là diện mạo thực lực. Nàng đều rất hài lòng, cho nên nàng không hy vọng Tô Cẩm làm Tô Thần bên chân thạch. Lúc này mượn cơ hội giết không còn gì tốt hơn, ta luôn luôn cho rằng Tô gia chính là nhân tình đạm mạc. Không nghĩ tới vô nhân hòa vô sỉ công phu cũng là nhất lưu. Tô Cẩm đạm mạc mâu sắc bị một mảnh lạnh lùng thay thế, tiếp tục nói, các ngươi hiếm lạ bối cảnh cùng vị trí ta chưa bao giờ tiếc. Ngươi đã nhóm muốn như vậy vô sỉ, kia cũng đừng trách ta không khách khí, hắn vốn không tưởng đối Tô gia khai sát giới. Nhưng những người này thật sự là bức người quá đáng. Tô Cẩm, ngươi nhất định phải đứng ở bọn họ một bên kia sao? Tô Thần như là vô cùng đau đớn nặng như trọng hỏi một câu. Ta tự nhiên là muốn đứng ở sư muội một bên, nàng mới là của ta thân nhân. Tô Cẩm trong tay nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Chiến ý nghiêm nghị chỉ hướng Tô Thần, không cần lại giả mù sa mưa, ta xem phiền, đến chiến đi, đây chính là ngươi bức của ta. Tô Thần ở đối chiến tiền còn không quên nói một câu. Đường đường chính chính lời nói, ta phi, lão tử vẫn là lần đầu tiên gặp không biết xấu hổ như vậy. Tiểu bạch kìa mần ni, băng kích đem một gã Tô gia đệ tử đá bay, vây quanh bắt tay vào làm hèn mọn xem Tô Thần. Dối trá, làm ra vẻ, ngay cả lão tử đều nhìn ra được đến ngươi là tưởng mượn đao giết người. Ngươi làm những người khác đều là ngốc tử. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Tô Thần bị băng kích nói toạc tâm tư thần sắc chính là nháy mắt. Cứng đờ lập tức khôi phục bình thường. Lập tức xem nói với Tô Cẩm, ngươi hiện tại buông trong tay kiếm. Chúng ta vẫn là huynh đệ, Lâu Mộ Yên đám người nghe được lời nói của hắn đều nhịn không được rút. Trừ khóe miệng, gặp qua vô sỉ chưa từng thấy quá như vậy vô sỉ. Diễn trò phảng phất đã thành người này sinh mệnh một phần. Tô Cẩm hiển nhiên cũng chịu không nổi Tô Thần kia trương mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ ghê. Tầm dạng, không lại nói thêm một câu. Đem băng nguyên lực rót vào trường kiếm đối với Tô Thần liền huy đi xuống. Tô Thần đã sớm chờ hắn chiêu kiếm này. Có này hắn liền tính trở về sau cũng tốt đối gia chủ giao đãi. Dù sao là Tô Cẩm động thủ trước, hắn tự vệ khi không cẩn thận mới đưa Tô Cẩm giết. Đến lúc đó tử vô đối chứng, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Hắn làm việc luôn luôn theo đuổi giọt nước không gì. Quản chi trong lòng hận không thể lập tức giết Tô Cẩm. nhưng là mặt ngoài công phu nhất định phải làm được vì. Ít nhất không nhường nhân bắt lấy của hắn nhược điểm mà ni bất quá Tô Thần cố kỵ đối Tô Cẩm mà nói. Thật thờ ơ, hắn đối Tô gia vốn liền không có gì cảm tình. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau hắn liền ly khai. Tô Cẩm băng kiếm rơi xuống. Tô Thần trong tay cũng nhiều ra nhất thanh trường kiếm nghênh đón. Lâu Mộ Yên vẫn chưa tiến lên hỗ trợ. Nàng biết sư huynh muốn bản thân giải quyết Tô Thần. Hai bên nhân nhanh chóng chiến đến cùng nhau. Lâu Mộ Yên vẫn chưa thả ra xích phong đàn. Bọn họ bên này liền lấy nghiêng về một bên hình thức ngăn chặn đối phương. Bao gồm Tô Thần ở bên trong Tô gia mọi người toàn bộ bị vây hạ phong. Thậm chí ẩn ẩn có loại lập tức tùy thời đều có thể bị giải quyết xong cảm giác. Thiếu chủ, sử dụng kia này nọ đi, tên kia thì khí hỏa bạo nam tử bị Minh Tu đánh thành trọng thương. Mắt thấy bản thân sắp bị đối phương chém giết không khỏi vội vàng hô to. Tô Thần cũng không có lập tức vận dụng biển ý thức trung thần bí lão giả lực lượng. Bởi vậy luôn luôn bị Tô Cẩm đè nặng đánh. Hắn trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Vạn vạn không nghĩ tới một cái hạ giới phi thăng trở về kẻ quê mùa cư nhiên thực lực sẽ như vậy. Cương, thiếu chủ, chúng ta mau không chịu đựng nổi, một khắc danh nam tử bị An Vũ Khiêm một kiếm đâm thủng ngực giáp. Lập tức hô một tiếng, mắt thấy những người khác đều bị thương, đạt tới hắn muốn hiệu quả. Tô Thần tâm thần hơi động, hai khỏa thâm tử sắc hạt châu đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Lâu Mộ Yên theo hạt châu lý cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nàng lập tức tung ra vài cái phòng ngự loại bát phẩm trận pháp cầu đem tự bản thân nhất phương nhân. Toàn bộ bao phủ trong đó. Tô Cẩm, chết đi đi, Tô Thần toàn thân mang theo không ít vết thương cùng bị Tô Cẩm đẩy vào góc chật vật. Hắn dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm lần đầu tiên mang theo ngoan độc ngữ khí nói ra. Tiếng lòng, tiếp theo hắn đem hai khỏa thâm tử sắc tiểu cầu dùng đặc thù phương pháp bóp nát hướng Lâu Mộ Yên. Đám người tạp đi lại, mau lui lại, hắn một cái bước xa bay ngược đi ra ngoài rất xa. Đồng thời đối những người khác truyền âm ni Minh Tu thấy thế mị mị con ngươi. Bản mạng trận bàn lập tức tế ra, đem Lâu Mộ Yên bát phẩm trận pháp thêm vào một lần. Rầm rầm, đột nhiên vài tiếng nổ. Thâm tử sắc hạt châu lập tức nổ tung, mang theo một cỗ như là có thể hủy thiên diệt địa thông thường năng lượng. Phốc, Tô gia nhân mặc dù ở Tô Thần nêu lên hạ bay ngược thoát đi. Nhưng còn là vì chậm một bước đồng dạng bị màu tím hạt châu mang đến lực lượng lan đến ảo ảo bị. Trọng thương, Tô Thần trước tiên liền rời xa vòng chiến, bởi vậy chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Đợi đến kia luồng lực lượng dần dần tán đi sau, Tô Thần trừng lớn mắt lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. Chỉ thấy Lâu Mộ Yên đám người bị thất tầng bất đồng nhan sắc quang quyển bao phủ. Quang quyển ở diệt cảnh cầu nổ mạnh hạ tầng tầng tán loạn. Bất quá ở thừa cuối cùng một tầng khi lại ngừng lại. Rõ ràng diệt cảnh cầu bị trận pháp chặn lan đến lực lượng. Hắn lúc này tưởng hộc máu xúc động đều có. Hắn sở dĩ chậm một bước kêu muốn nhường Tô ra những người khác bị thương. Đến lúc đó hắn cũng làm bộ như bị thương bộ dáng. Đem Tô Cẩm giết sau trở lại Tô gia định sẽ không nhận đến trách cứ. Ngược lại còn có thể khiến cho đồng tình. Khả hắn lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể bố trí ra một cái trận pháp để ngăn cản. Lão Tổ Tông cố ý cho bọn hắn bảo mệnh uy hiếp tính 10 phần diệt cảnh cầu. Tô Cẩm trong mắt toát ra một cỗ ít có thí sát lạnh ý. Nếu không là Minh Tu ở Lâu Mộ Yên quăng ra trận pháp cầu thượng lại thêm vào một tầng cửu phẩm. Phòng ngự trận pháp, bọn họ bất tử cũng tất nhiên muốn bị thương nặng. Hết chương.